ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, viên viên, thanh âm này trầm thấp mà mang theo bí khí, cực cụ công nhận độ, Kỳ Vô Hoan tự nhiên một chút liền nghe ra tới, là Nhiếp Uyên cũng ở trong trò chơi. Cái này nhận chi lệnh Kỳ Vô Hoan vô cùng kinh hỉ. Nháy mắt an tâm vài lần, hận không thể lập tức nhào qua đi đem bộ đàm lấy lại đây. Hô to, viên viên, ta ở chỗ này, đáng tiếc hắn hiện tại không thể. Giây tiếp theo, phanh, phanh, phanh, đạn châu bắn lên lại rơi xuống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Kia hai viên nguyên bản ngừng ở hắn bên chân đạn châu đột nhiên lại chính mình nhảy đánh lên. Phát ra thanh thúy chói tai thanh âm, sau đó lại lăn long lóc mà đi phía trước. Hướng tới Trương Tam lăn lộn lên, lúc này hắn khẩn trương tới rồi cực điểm, trợn tròn đôi mắt gian nan mà hướng ngầm nhìn thoáng qua. Một khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi từ cái trán chảy ra hóa ảo ảo mà chảy tới trên cổ. Nhìn ra được tới hắn cực lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Nhưng mặt bộ cơ bắp đã không chịu khống chế. Khóe miệng đang không ngừng mà run rẩy, thanh âm càng là đè thấp tới rồi cực hạn, á giọng nói chuyện, như là sợ kinh động cái gì, hạt xả đạm, nói nhảm, nó liền ở ta mặt sau, Kỳ Vô Hoan lại không phải mắt mù. Sau lưng lớn như vậy cái hắc ảnh tử đương nhiên có thể đã nhìn ra. Lúc ban đầu không rõ hắn vì cái gì không chạy, lúc này lại dùng đèn pin chiếu một chút mới phát hiện. Nguyên lai ở trên vai hắn chính đắp một con khô gầy thon dài tay. Cái tay kia thượng dính đầy màu đỏ nhão dính đồ vật. Như là cái loại này hỗn máu tươi thịt vụn. Nó móng tay hiện ra một loại màu xanh đen. Rất dài, chừng 5-6 cm, đỉnh cũng thập phần bén nhọn sắc bén. Không cần hoài nghi nó tuyệt đối có được một giây xé nát người chơi năng lực. Nguyên lai Trương Tam không phải không nghĩ chạy. Mà là hắn chạy không thoát, tại như vậy gần dưới tình huống hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, kia hai viên pha lê hạt châu đã lăn đến Trương Tam bên chân. Sau đó hắn phía sau kia đạo bóng đen đột nhiên giật giật. Chậm rãi, một trương bạch màu xanh lá người mặt xuất hiện ở Trương Tam bả vai bên cạnh. Đó là một trương cực kỳ đáng sợ mặt, giống như là dị dạng. Làn da hiện ra một loại kỳ quái bạch màu xanh lá. Toàn bộ đầu xa so giống nhau người trưởng thành nhỏ đi nhiều. Nhưng là nó cái trán đột ra, không có đôi mắt, mũi, môi, chỉ có hai cái nho nhỏ khổng cùng với một đạo trường điều khẩu tử. Khóe miệng chảy ra đạm sắc máu loãng, nó như là ở người Trương Tam trên vai hương vị, sau đó chậm rãi lộ ra một cái tham lam mà mỉm cười. Phát ra nuốt nước miếng thanh âm ni này khủng bố bộ dáng lập tức cả kinh Kỳ Vô Hoan hít hà một. Hơi, đột nhiên sau này lui nửa bước, sợ tới mức Trương Tam cuống quýt kêu lên. Đại ca, đừng đi, cầu ngươi, giúp ta, đừng đi, xem vẻ mặt của hắn. Đã tuyệt vọng đến muốn khóc ra tới. Vừa dứt lời, cái kia hắc ảnh lại động. Nó bảo chỉ tay phải đáp ở Trương Tam trên vai tư thế. Chậm rãi cong hạ eo, kia chỉ khô gầy thon dài cánh tay duỗi hướng về phía trên sàn nhà kia hai viên pha lê châu. Ở nó trong lòng bàn tay thế nhưng có một cái hình tròn động. Vừa lúc cùng pha lê châu đồng dạng lớn nhỏ, này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới điện ảnh Pan Labyrinth không có mắt quái. Truyền thuyết nàng nguyên bản vì rất sủng ái. Sau lại bởi vì Hera ghét đem nàng biến thành ăn chính mình tiểu hài tử quái vật. Cũng không thể ngủ, rớt không đành lòng, liền thi pháp làm nàng có thể tự do tháo xuống trong mắt. Bởi vậy, đương Lamia tháo xuống trong mắt khi, tiểu hài tử chính là an toàn. Một khi Trang trở về, nàng liền lại bắt đầu săn thực tiểu hài tử. Nói cách khác, nó bắt lấy Trương Tam sau lại chậm chạp không có động thủ. Hẳn là bởi vì nhìn không thấy, khó trách kia hai viên pha lê châu lớn lên giống như tròng mắt. Không thể làm nó đem đôi mắt Trang trở về. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan linh cơ vừa động, bay nhanh mà lấy ra một chi phi tiêu, nhắm ngay trên mặt đất kia hai viên pha lê cầu. Vèo mà một tiếng bắn đi ra ngoài. Sự thật chứng minh quá khứ mấy tháng ở Nhiếp Uyên cường lực giám sát hạ. Hắn cũng không có hoa thủy. Một phát đánh trúng, cùng với cách hai tiếng. Mặt sau viên pha lê cầu thúc đẩy phía trước kia một viên. Lại nhanh như chớp mà lăn đi rồi. Trương Tam mặt sau quái vật nao nao. Hai chỉ nhỏ hẹp lỗ tai thực rõ ràng động động. Truy tung tới rồi pha lê cầu lăn lộn thanh âm. Xoay người đồng thời, tay cũng bởi vậy rời đi bờ vai của hắn. Chạy mau, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên. Trương Tam nhân cơ hội một cái khom lưng thêm mạnh duỗi chân. Thân thể giống như căng chặt cung tiễn bắn ra, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn này một chân vừa vặn đá đến kia hai viên pha lê hạt châu. Nhanh như chớp mà ra tốc lăn đến thật xa, quái vật phát ra phẫn nộ mà tiếng hô nhào tới. Má ơi, Trương Tam một cái linh hoạt mà lư đả cổn tránh thoát nó phát cắn. Mặt sau Kỳ Vô Hoan tắc bắt lấy hắn áo khoác, đem người ngạnh kéo lên. Sau đó hai người cuống quýt trở về trại, trở lại luôn quầy bên cạnh kia một khác, trứng muối còn ghé vào ngăn kéo khẩu thượng múa may ngắn nhỏ cánh tay cho bọn hắn cố lên đâu. Hai người quay đầu vừa thấy, quái vật cũng không có đuổi theo ra tới, chỉ là ở cách đó không xa hắc ám vẫn có pha lê châu nhảy lên thanh âm ni, phanh, phanh, phanh, mẹ nó, quá kích thích, ở như thế hoàn cảnh hạ. Cho dù là một chút ánh sáng đều làm người an tâm rất nhiều. Huống chi chỉ cần này đèn sáng lên, môn liền sẽ không mở ra. Bọn họ là an toàn. Trương Tam vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại một lòng đều còn treo ở cổ họng. Bang bang thẳng nhảy, hắn dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên trán. Vạn phần cảm kích nói. Hạt xả đạm, nói nhảm, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ân cứu mạng vô lấy hồi báo, ngươi về sau chính là ta đại ca. Kỳ Vô Hoan vừa rồi rõ ràng có thể chính mình đào tẩu, lại lựa chọn lưu lại giúp hắn. Nếu không phải hắn kia một phi tiêu ném đến chuẩn, Trương Tam chỉ có thể lựa chọn liều chết một đợt. Nhưng kết cục hơn phân nửa là lạnh lạnh. Lại có mấy người có thể cùng Nhiếp Uyên giống nhau cùng quái vật chính diện mới vừa xong còn có thể sống sót. Ở khối Rubik trong trò chơi đại đa số người đều là cực độ sợ chết hơn nữa ích kỷ. Chỉ cần tình huống không đối tuyệt đối sẽ xoay người liền chạy. Đừng nói là một cái người xa lạ, bán đồng đội đều là chuyện thường. Cho nên đây là cái gì thần tiên thiên sứ Hallelujah A-di-đà Phật A. Trương Tam là đánh đáy lòng cảm kích hắn, thậm chí muốn làm chàng sướng một đầu tán ca. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Kỳ Vô Hoan như vậy lao lực nhi cứu hắn quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì cái kia bộ đàm. Đặc biệt là ở bên trong truyền ra Nhiếp Uyên thanh âm sau. Lúc này Kỳ Vô Hoan lại lần nữa nghiêm trang mà sửa đúng hắn một lần. Là hạ triệt đạm, đem bộ đàm cho ta tốt. Hạ lão đại, Trương Tam một mụ đồng ý. Lập tức đem bộ đàm lấy ra tới. Tiêu chuẩn 45 độ khom lưng. Sau đó đôi tay hướng về phía trước cung kính mà đưa cho hắn. Này trận thế đem Kỳ Vô Hoan còn cấp sợ tới mức dừng một chút. Thật là khối Rubik trò chơi hại người. Này một đám gặp được người như thế nào đều không quá bình thường đâu. Vì thế hắn biểu tình cổ quái mà lấy quá bộ đàm. Hướng phía sau di nửa bước. Sợ bị ngốc tử bệnh khuẩn cảm nhiễm. Đương hắn đem miệng đối hướng microphone thời điểm. Lạch cạch một chút, trước mắt lại đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hai người đều sửng sốt một giây, mới phản ứng lại đây. Là đèn lại diệt, tại sao lại như vậy? Trứng muối, Kỳ Vô Hoan cuống quýt kêu lên. Đừng chạy loạn a, hắn nói mở ra đèn pin. Chiều quá khứ thời điểm lại phát hiện trứng muối vẫn cứ ghé vào ngăn kéo trung gian. Nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn chằm chằm hắn. Ô... Nó không có lộn xộn à, tại sao lại như vậy? Hắc ám chung, kia pha lê châu lại lăn lại đây. Phanh, phanh, phanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, khoảng cách bọn họ không đến 2 mét thời điểm, lại đột nhiên im bặt, nó biến mất đến phi thường chi đột ngột, cực như là có một bàn tay đột nhiên chặn đứng nó. Tưởng tượng đến vừa rồi kia chỉ đáng sợ quái vật. Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy trong lòng phát mao. Trương Tam đèn pin đảo qua đi, vừa lúc thấy được kia trương khủng bố mặt quỷ, nó đem hai tay cử lên, chắn nguyên bản là đôi mắt vị trí. Ở kia hai cái trong lòng bàn tay có quả nhiên có hai chỉ lăn long lóc chuyển động màu đen đôi mắt. Thấy bị phát hiện, nó cũng liền không giả thần giả quỷ, giơ hai tay, siêu siêu vẹo vẹo, bước lục thân không nhận nện bước đã đi tới. Thao, Kỳ Vô Hoan cuống quýt xoay người đem trứng muối chảo ra tới sau đó trực tiếp một phen khép lại. Ngăn kéo lại kéo ra, này hết thảy bất quá hai giây thời gian, chờ đèn lại sáng lên tới thời điểm, cái kia quái vật thình lình đã tới rồi bọn họ một mét ở ngoài. Cũng là lúc này mới thấy rõ ràng nó toàn cảnh, nó lớn lên rất cao, gần 1m8, nhưng là lại thập phần gầy ốm, gầy đến có thể rõ ràng thấy nó xương cốt, nhưng lại không phải không có thịt, mà là nó da thịt đều rũ xuống dưới, giống như túi nước giống nhau treo ở trên cổ, trên đùi, cánh tay thượng, giống như là nhân tuổi già làn da cực độ lỏng rủ xuống lão nhân. Thập phần khủng bố. Nó đầu so thành nhân tiểu rất nhiều, trên mặt không có bất luận cái gì đột ra ngũ quan. Chỉ có ba cái động, đại biểu cho lỗ mũi cùng miệng, nó bàn tay vẫn đặt ở nguyên bản hẳn là hốc mắt vị trí. Trong lòng bàn tay hai con mắt không ngừng tả hữu đong đưa, như là ở đánh giá bọn họ, lệnh nhân tâm phát mao, cùng Kỳ Vô Hoan vừa rồi nhìn đến giống nhau. Nó cực kỳ giống điện ảnh Pan Labyrinth cái kia thích ăn tiểu hài tử không có mắt quái. Nhưng vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nơi này còn có pen thần? Không đúng a, nơi này không phải hung trạch sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy quái vật? Kỳ Vô Hoan bị kia hai chỉ khủng bố đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút phát mao. Không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui tới rồi lùn quầy biên. Trong tay nắm chặt màu đen chùy thủ, nhưng ngón tay lại ngăn không được run rẩy. Một giây, hai giây, ba giây, không có mắt quái dụng trưởng trong lòng tròng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia tràn ngập âm trầm cùng ác ý, Kỳ Vô Hoan thậm chí có thể cảm giác được nó ở nuốt nước miếng. Nhưng kỳ quái chính là nó lại không có lại đây. Nó sợ ánh đèn, không, giống như không đúng lắm. Trước không nói nó hiện tại cũng là đứng ở ánh đèn trong phạm vi. Liền vừa rồi, Kỳ Vô Hoan hồi ức chi tiết, theo lý mà nói nó nếu sợ đèn nói, đường ánh đèn sáng lên kia một khắc, nó nhất định sẽ trốn tránh, nhưng vừa rồi lại gần chỉ là ngừng lại, sau đó đứng vẫn không nhúc nhích, có lẽ cũng không phải sợ hãi, chỉ là không thể tới gần mà thôi. Cũng là, nếu quỷ quái có thể tới gần đèn nói, như vậy trực tiếp đứng ở lùn quầy phía dưới lấp kín lai lịch. Liền ai cũng chưa biện pháp, có lẽ đây cũng là vì cái gì có hai con đường nguyên nhân. Trương Tam cũng nhìn ra điểm này, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hạ đại ca, nó giống như không thể lại đây. Chúng ta liền trốn ở chỗ này thẳng đến hừng đông đi. Đêm nay khẳng định là quá không được đóng, ngày mai nói không chừng có thể nhìn thấy người chơi khác. Đến lúc đó thảo luận một chút đối sách lần này trò chơi cùng dĩ vãng bất đồng. Quy tắc nói được thật không minh bạch liền tính, bắt đầu đến cũng quá nhanh, liền cùng đồng bạn thương thảo đối sách cơ hội đều không có. Kỳ Vô Hoan lại lắc lắc đầu. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, vừa rồi trứng muối rõ ràng vẫn tạp ở ngăn kéo chi gian. Đèn lại tiêu diệt, vì cái gì, hiển nhiên là không thể dùng mặt khác đồ vật đi chắn a. Hắn đột nhiên minh bạch các đêm người ý nghĩa. Vì cái gì bọn họ lần này phó bản thân phận là các đêm người? Này cũng không phải tùy tiện lấy một cái chức danh, mà là này đèn chỉ có người chơi mới có thể mở ra. Nói cách khác ngăn kéo thu về có lẽ gần là đếm ngược công năng. Dùng đồ vật lấp kín nó là vô dụng, cần thiết muốn nhân thủ động kéo ra nó. Như vậy ở chính phía trước phương hướng thịt nạc thủ đèn chỉ sợ là đã diệt. Cho nên trước mắt cái này quái vật là ở kéo thời gian a. Chờ nó càng nhiều đồng bạn ra tới. Trương Tam, chúng ta đến hồi vừa rồi địa phương. Nếu không lại sẽ có quỷ chạy ra. Kỳ Vô Hoan nói ấn hạ bộ đàm thượng cái nút hỏi. Lý Hoa Hoa, Đồng Nhất Nhất các ngươi ở sao? Có thể nghe được sao? Này đèn là đúng giờ sẽ tự động đóng cửa. Vô pháp ngăn cản, hơn nữa chỉ có thể từ người chơi mở ra. Tư tư, tư tư tư, tư, này rác rưởi bộ đàm lại ở thời khắc mấu chốt mắc kẹt. Liền ở kỳ vô hoan nôn nóng thời điểm, đối diện truyền đến đáp lại. Chúng ta, đã ở đi qua, mới vừa nói xong. Hai người liền nhìn đến không có mắt quái đột nhiên xoay người. Bước vặn vẹo quỷ dị nện bước vọt vào Hắc Amani các ngươi cẩn thận. Kỳ vô hoan chạy nhanh đối với bộ đàm kêu lên, đồng thời tiếp đón Trương Tam, chúng ta cũng qua đi. Trương Tam nói muốn nhận kỳ vô hoan đương đại ca thật đúng là không phải nói giỡn. Cũng không hỏi vì cái gì, chạy nhanh đuổi kịp, trứng muối từ lùn trên tủ nhảy xuống, bước ra chân ngắn nhỏ nỗ lực đuổi theo mama. Ô ô ô, từ từ ta nha, một cái không chạy ổn, còn thảm hề hề mà mặt chiều mà ngã ở trên mặt đất. Ô à tương đương, nhưng mà lúc này kỳ vô hoan căn bản không chú ý tới chuyện này. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt mà tiến lên, đến nửa đường thượng thời điểm lại phát hiện không có mắt quái tới cái quay đầu lại sát. Suýt nữa bắt được Trương Tam Monster sợ tới mức hai người xoay người liền chạy. Cùng lúc đó, bọn họ bộ đàm xuất hiện Lý Hoa Hoa cùng Đồng Nhất Nhất thanh âm. Cũng là một cái tin dữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không được, chúng ta không qua được, bên này môn mở ra, tư tư, tư, a, giây tiếp theo, bộ đàm chặt đứt, kỳ vô hoan trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng hắn không kịp dò hỏi đối phương tình huống như thế nào. Chỉ có thể cùng Trương Tam một đường chạy như điên, về tới lùn trước quầy, vì tránh cho đèn đột nhiên tiêu diệt. Hắn trực tiếp đẩy kéo ngăn kéo liền mạch lưu loát, trọng trí diệt đèn thời gian, kia không có mắt quái lại ngừng lại, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở một mét ở ngoài, hai tay vẫn cử ở hốc mắt địa vị trí, theo vặn vẹo cổ tả hữu nhìn xung quanh, như là đang nhìn cái gì thú vị đồ vật, trong cổ họng không ngừng truyền ra nuốt nước miếng thanh âm, chảy ra màu đỏ nhạt như là huyết giống nhau nước miếng. Nó quá đói bụng, đặc biệt là vừa rồi ngửi được máu hương vị, xui xẻo Trương Tam eo bị nó chảo bị thương, xoát xoát năm điều miệng to, thấm huyết, đau đến hắn một bên chửi má nó một bên cấp chính mình băng bó miệng vết thương. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Kỳ vô hoan lắc lắc đầu, không nói chuyện, hắn dùng sức mà đè đè vành tai thượng huỳnh hoặc thủ tâm làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Dư quang ngắm quá luôn quầy, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, tầng thứ nhất trong ngăn kéo phóng bộ đàm, dùng cho NPC tuyên bố tin tức cùng với cùng mặt khác người chơi đối thoại. Tầng thứ hai ngăn kéo là đèn trần chốt mở, như vậy tầng thứ ba đâu? Nó sẽ có tác dụng gì? Nghĩ đến đây, kỳ vô hoan kéo ra tầng thứ ba ngăn kéo, bên trong vẫn là rỗng tuếch, nhưng hắn lần này bắt tay phiên vừa chuyển. Sờ đến trên đỉnh, từ thượng một tầng ngăn kéo cái đáy tìm được rồi một cái dùng băng dán dính vào mặt trên màu đỏ. Tiểu vở, mặt trên viết mấy cái chữ to, các đêm người phải biết làm, cái kia gà tạc quản lý viên, hố tra khối Rubik, cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy quan trọng tin tức, kỳ vô hoan tức giận đến muốn mắng nương, hắn cố nén trụ đương trường bão nổi xúc động, cuống quýt mở ra đệ nhất trang. Hung vật, chỉ ở phi tự nhiên tử vong hiện trường xuất hiện vật phẩm mini chúng nó giống nhau chứng kiến tử. Vong toàn quá trình, đã có thể là hung khí cũng có thể chỉ là bình thường nhất bất quá vật trang trí. Nếu có hung vật chạy ra tới, như vậy nhất định phải đem nó cấp đưa trở về. Kỳ vô hoan một bên xem một bên cầm lấy bộ đàm nói chính mình phát hiện. Ui ui, có người có thể nghe được sao? Ta có một cái trọng đại phát hiện, hắn nói còn chưa nói xong. Bộ đàm lại vang lên tư tư tư thanh âm, theo sau Nhiếp Uyên thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bảo bảo, bảo bảo, là ngươi sao? Lấy Nhiếp Uyên đối hắn quen thuộc trình độ, cho dù có điện tử âm quấy nhiễu, cũng một chút liền nghe ra tới. Thanh niên đôi mắt xoát đến liền sáng lên, hắn vội vàng gà con mổ thóc tựa gật đầu. Đối bên kia nói, viên viên, là ta ta ở, thật tốt quá, Nhiếp Uyên hiển nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là so sánh với vừa rồi hắn thanh âm nhỏ đi nhiều. Ngươi khôi phục, không có việc gì đi. Ngươi ở địa phương nào? Ngoặc kép, hết chương.